Chương 12, 99 thiểm thử. Inuyasha vọt vào trong thành bảo phía sau, Mù Cụ Rổ cùng Ali, còn có người thanh niên kia cũng nhanh chóng đuổi kịp. Mù Cụ Rổ cùng Ali đuổi kịp là sợ Inuyasha gặp nguy hiểm, mà người thanh niên kia cũng đuổi kịp, hơn phân nửa là lo lắng hắn một người bình thường lưu ở cái này chủng địa phương, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lo lắng của hắn kỳ thực không phải vô đạo để ý, cho nên biết rõ trong thành bảo có yêu quái, Mù Cụ Rổ cùng Inuyasha mấy người cũng không có ngăn cản hắn. Đi vào trong thành bảo, có thể chứng kiến trong thành bảo trên hành lang tràn đầy ngủ người, mà ở trong tòa thành bảo này duy nhất một cái vẫn như cũ bảo trì người sáng suốt, khả năng chính là cái kia cái thành chủ. Thanh niên vào thành bảo phía sau, vẫn hét lên, ở tìm một cái công chúa. Bất quá Mù Cụ Rổ đối với công chúa gì gì đó không có hứng thú, cho nên không hỏi hắn càng chuyện cụ thể, chỉ là lặng lẽ quan sát tình huống bốn phía. Để hắn như vậy là to thật không có vấn đề sao? Ali có chút bận tâm nói ra, một phần vạn bị yêu quái thành chủ nghe được thì phiền toái. Phải nói, bị yêu quái thành chủ nghe được mới tốt. Mù Cụ Rổ thoải mái mà cười nói, kỳ thực cái kia yêu quái thành chủ xem như là giúp chúng ta một đại ân. Hắn nếu là không có khiến cho trong thành bảo người đều ngủ mê mang, chúng ta muốn xông tới có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Một khi bị phát hiện, liền phải đối mặt những thị vệ kia không ngừng nghỉ công kích, mặc dù khiến cho chúng ta không sợ, cũng tương đương đáng ghét. Inuyasha gật đầu, nói ra, hiện tại người trong thành đều ngủ mất, các lộ ủy chưa thành chủ xuất hiện, chúng ta vừa lúc giao thủ với hắn tới thử một lần. Inuyasha vừa dứt lời, một cái trên mặt quấn quýt lấy vải xô, làm thành chủ ăn mặc người chậm rãi từ trong pháo đài đi tới. Lạnh lùng mở miệng nói ra, có khả nghi người xâm lăng, hoa, các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Không hề nghi ngờ, người này lộ vẻ lại chính là Mù Cụ Rổ đám người vẫn đang tìm yêu quái thành chủ. Ở trên người hắn, Mù Cụ Rổ quả thực cảm giác được ngọc tứ hồn năng lượng. Ở Mù Cụ Rổ có phát hiện lúc, Ali cũng đã dùng mắt nhìn đến, hướng ngọc tứ hồn ở yêu quái trong cơ thể vị trí. Xem ta Inuyasha đột nhiên công đi tới, quắc, su yêu quái để ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút. Tê Inuyasha móng vuốt mang theo chói hai tiếng xé gió, lập tức liền đem yêu quái trên mặt vải xô xé nát, cái kia yêu quái dáng vẻ cũng vì vậy chuyển hiện tại Mù Cụ Rổ đám người trước mặt. Đó là một con dài hết đầu tên, thân thể bởi vì mặc quần áo, không cách nào xem tinh tưởng là thân người vẫn là hết thân. Quắc tinh Inuyasha sợ vẻ mặt nhạ nói ra, không ngờ tới hay là yêu quái thành chủ nguyên lai là một con quắc tinh, hai anh, tuy là đạt được ngọc tứ hồn, thế nhưng vẫn như cũ rất yếu bộ dạng, như ngươi vậy yêu quái, ta một móng vuốt là có thể nát bấy Inuyasha dưới chân đạp một cái, lần nữa xông lên. Ở Inuyasha tấn công đồng thời, cái kia yêu quái thành chủ lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiêu ý chờ một chút Mù Cụ Rổ vội vã quát bảo ngưng lại Inuyasha. Nhưng là, Inuyasha cùng yêu quái thành chủ giữa khoảng cách vốn là rất gần. Mù Cụ Rổ hiện tại mới có nhắc nhở Inuyasha, lộ vẻ nhưng đã không kịp. Làm Inuyasha cùng yêu quái thành chủ đến rồi đoàn binh giao tiếp khoảng cách lúc, yêu quái thành chủ đột nhiên mở miệng phun ra một đại đoàn yên vụ, đem Inuyasha bao phủ. Inuyasha tại nơi chút trong sương mù hít một hơi, nhất thời tựa như chúng mê dược tựa như, mềm nhũn ngã xuống. Mù Cụ Rổ đã sớm biết có thể như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao sẽ như vậy? Ali kinh hãi nói. Đoan nở kia yên vụ là chướng khí Inuyasha hút vào không có vấn đề sao ngược lại không chết được. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nói ra, thiếu niên, ngươi mang theo công chúa của ngươi mau rời đi, mảnh chiến trường này có thể không phải là các ngươi những người bình thường này có thể đợi, nếu không các ngươi coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Dừng một chút, Mù Cụ Rổ rồi hướng Ali nói, con cóc kia tên gọi là 99 thiểm thử, là một con hơn 300 tuổi yêu quái. Dùng phương pháp giống vậy căn bản không giết được hắn. 99 thiểm thử vì sao bắt đầu tên này thực sự là cổ quái a? Giữa lúc Mù Cụ Rổ muốn hảo hảo mà tới đáp vấn đề này lúc, lại chứng kiến cái kia cùng lấy bọn họ tiến vào thiếu niên liều lĩnh nhằm phía thiểm thử nói ra, ta liều mạng với ngươi a, ở sông lên liều mạng đồng thời, hắn trả đòn hô công chúa mau trốn chạy, thực sự trung tâm có thể tăng. Đáng tiếc ở lực lượng khác xa yêu quái trước mặt, cách làm như thế chỉ là không chịu chết mà thôi. Mù Cụ Rổ nhàn nhàn nói nói, hiện tại có thể không phải thương lượng loại chuyện như vậy thời điểm, nhanh lên nghĩ biện pháp thu thập cứu người a, ngàn vạn lần chớ để tên kia chết. Vừa dứt lời, Mù Cụ Rổ đã hướng về phía thiếu niên phát sinh cường đại dẫn lực. Ở Mù Cụ Rổ cấp bậc này cường giả trước mặt, chính là mạnh như Super Saiyan Son Goku, QNZ đừng hòng đơn giản ngăn cản lực lượng của hắn, huống chi là một cái phổ thông nhân loại thiếu niên. Thiếu niên kia chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cũng đã bị mù cụ rồ hấp trở về. Bất quá cái kia 99 thiểm thử phản ứng ngược lại không đầy, dĩ nhiên tại mù cụ rồ sử xuất dẫn lực đồng thời há mồm ra, đầu lưỡi như viên đạn bắn ra. Vèo 99 thiểm thử đầu lưỡi uy lực quả thực cường hãn, lập tức liền đem bả vai của thiếu niên xuyên thủng. Máu tươi từ vết thương của hắn bên trong chảy ra. Nếu như mù cụ rồ mới vừa rồi không có bang thiếu niên tránh né, hoặc là tránh né được hơi chút chậm một chút, khẳng định đã bị hắn động xuyên trái tim. Mù cụ rồ đem thiếu niên hộ tống ở sau lưng mình, nói ra, thật là, không ngờ tới vừa lên tới liền bị thua thiệt lớn như vậy. Tiểu tử ngươi đừng vờ ngớ ngẩn được không, đừng quên ngươi chỉ là một người rất bình thường loại, bằng lực lượng của ngươi, chỉ có bị yêu quái làm thức ăn phần. Cương đại như vậy đối thủ giao cho chúng ta, ngươi cũng không cần lo lắng công chúa của ngươi. Mù cụ rồ vừa dứt lời, Inuyasha đã không kịp chờ đợi lần nữa xông lên. Thì ra tiểu tử này đã khôi phục lại, xem ra vừa rồi bên trong chướng khí đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Không phải nói ảnh hưởng không lớn kỳ thực cũng không chính xác, chí ít Inuyasha lòng tự trọng phi thường thụ thương. Inuyasha tức giận nhằm phía 99 thiểm thử quát, ghê tởm su cóc, ta làm thịt ngươi, nhưng là 99 thiểm thử tựa như không nhìn thấy Inuyasha, vẫn như cũ đối với một cái xinh đẹp tiểu cô nương nói ra. Thịu, ta thích ngươi, ta muốn ăn ngươi. Uy, tiểu tử, cái kia gọi thịu tiểu cô nương chính là ngươi trong miệng công chúa A Mù Cụ Rổ quay đầu ý nổ đối với sau lưng thiếu niên, hỏi, dáng dấp xinh đẹp quá, bất quá ta còn không có làm tình tưởng giữa các ngươi quan hệ. Ngươi trước đừng động cái này A thiếu niên chịu đựng vết thương trên người đau nhức, phi thường gấp gáp nói ra, hắn nhớ ăn công chúa ngươi nhanh lên ngăn cản hắn cầu ngươi không đổi, ngược lại ý nguyên xạ đã công đi tới. Mù cụ rổ không chút hoang mang nói ra, có ta ở đây, đảm bảo công chúa của ngươi không chết được, sớm đi cứu cùng chậm chút cứu có cái gì khác nhau, chớ tin tưởng Inuyasha lực lượng. Inuyasha cái kia ăn mặc trang phục màu đỏ, dáng dấp lỗ thai chó ra hỏa sao thiếu niên vẻ mặt hoài nghi nói ra, nhưng là hắn vừa rồi lập tức đã bị đánh bại, hắn thực sự được không, ta cảm giác ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều a, ngươi cực kỳ có nhãn quang. Ali cười trộm nói, cái này gọi mù cụ rổ đúng là quái vật, tuy là hắn là nhân loại, nhưng so với Inuyasha mạnh mẽ rất nhiều, khả năng chỉ dùng một cây đỉnh đầu liền có thể đánh bại Inuyasha.